Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61 bạo phá phù. Chỗ tối người đã ở làm tính toán, mà trên chiến trường hai người như cũ nôn nóng. Một bên là kinh nghiệm lão đạo lão quái vật, một bên là thực lực triển cán. Hai người rằng co hạ, lại là không phân cao thấp, Phược lão cũng âm thầm cứng lưỡi. Đối diện tiểu cô nương, thủ đoạn tuy rằng không có hắn đanh đá chua ngoa, nhưng là cũng là chiêu chiêu lưu loát sạch sẽ. Hiển nhiên là thật thương thực chiến quá, xem ra nàng cũng không có ai biết bí mật hoặc là nói là cơ. Duyên, nếu là chính mình không dưới tàn nhẫn tay, rất khó thắng lợi. Phược lão không hề lưu thủ, trong tay linh lực kích động, chẳng sợ thân thể này tu vi chỉ có luyện khí nhất giai, nhưng là hiện tại chủ động hắn căn nguyên chi lực, thân thể tu vi thực mau liền ở dâng lên, luyện khí nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai thẳng đến lục giai, trực tiếp liền nhảy ngũ giai tới luyện khí lục giai. Luyện khí lục giai đã là thân thể này cực hạn. Lê Tích thân thể bề ngoài còn không có cái gì, nhưng là trong cơ thể đã xuất hiện một ít tổn thương, trong tay linh lực tung bay. Ngũ sắc linh lực hóa thành một đóa thật lớn màu xám hoa sen hướng về Diệp Tĩnh Giao triển cắn mà đi. Đây là hỗn nguyên hình thể thành hỗn độn chi khí, có uy lực 10 phần công kích tính. Diệp Tĩnh Giao ánh mắt chợt lóe, hướng về một bên lắc mình né tránh, đồng thời trong tay xuất hiện một lá bùa. Đó là Diệp gia trưởng bối cho nàng bùa chú. Trúc cơ kỳ bạo phá phù, nàng là biết nơi này là địa phương nào. Tu vi cảnh giới cao nhất hạn chế ở trúc cơ đại viên mãn. Nguyên bản tính toán nếu là có thể thân thủ giết Lê Tích tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là nếu là không thể, trên tay nàng còn có mặt khác đồ vật. Chỉ là mấy thứ này mỗi cái gia tộc đều sẽ dựa theo quy định định lượng cấp. Bởi vì nếu là không có điểm mấu chốt cấp, sẽ chỉ làm gia tộc đệ tử dưỡng thành ỷ lại gia tộc thói quen. Gặp được chân chính khó khăn, sẽ chỉ là trên cái thớt thịt cá mặc người sâu xé. Diệp Tĩnh Giao trong tay bùa chú vừa ra, Phược lão liền biết đại sự không ổn. Trúc cơ cao kỳ bạo phá phù, đối với hiện tại Lê Tích tới giảng chính là chí mạng. Nếu muốn mạng sống, trừ phi trốn vào không gian, hiển nhiên Diệp Tĩnh Giao cũng là nghĩ tới điểm này. Nhưng là kia giống như gì? Ở hai người chiến đấu lâu như vậy thời gian, Diệp Tĩnh Giao cũng biết này phụ cận chỉ sợ còn có người khác. Phược lão có ý thức áp chế lực lượng, không nghĩ muốn bại lộ quá nhiều. Nếu giờ phút này Lê Tích trốn vào không gian, nàng là giết không được nàng. Nhưng là nàng không gian bí mật cũng liền cho hấp thụ ánh sáng. Ở tu tiên giới, không có đủ thực lực, cao giai pháp bảo liền sẽ trở thành đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Trừ phi ở đây người đều ngã xuống, nếu không, Lê Tích có được không gian sự tuyệt đối sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, chờ đợi nàng chỉ có vô tận giết chóc. Hiện tại bên người nàng còn không có như vậy nhiều tu sĩ cùng người theo đuổi, muốn dựa vào cá nhân lực lượng đối kháng nhiều đếm không xuể tu sĩ, quả thực người si nói mộng. Diệp Tĩnh Giao trong mắt quỷ dị quang lập lòe. Nàng chờ mong Lê Tích cũng trở thành mỗi người đuổi giết đối tượng. Gấp không chờ nổi muốn thấy được đâu. Liền ở bạo phá phù công kích hướng Lê Tích, Phược lão tính toán mang theo Lê Tích trốn vào không gian thời điểm, Thanh Vân Điện trung truyền đến dao động. Một cổ thật lớn hấp lực hướng về Lê Tích nơi địa phương thổi quét mà đến. Thanh Vân Điện trung lực lượng cản trở bạo phá phù công kích, hơn nữa kia cổ lực lượng thật giống như là có linh trí giống nhau. Đối với muốn thương tổn Lê Tích, Diệp Tĩnh Giao chính là hung hăng một kích. Diệp Tĩnh Giao bị kia cổ lực lượng đánh trúng, thân thể như diều đứt dây hướng về cung điện ngoại đánh tới. Trên người truyền đến một tiếng thứ gì vỡ ra thanh âm. Diệp Tĩnh Giao cúi đầu vừa thấy, là lão tổ cho nàng bùa hộ mệnh nát. Diệp Tĩnh Giao trong ngực khí huyết cuồn cuộn, ngập trời hận ý thẳng thượng trong lòng. Vì cái gì chính mình như vậy nỗ lực, đi bước một tính kế, nhưng là chính là giết không được Lê Tích. Hết chương.